Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, ngày thứ hai, Ngao An An tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác trong lòng ngực mình ôm cái gì, trợn mắt khai, nhìn cự trứng thời điểm mới bừng tỉnh hoàn hồn, nàng ngày hôm qua đem tiểu long trứng sinh hạ tới, tiểu thanh long, chào buổi sáng, Ngao An An nói. Ở cự trứng thượng hôn một cái, tuy rằng lấy một cái tên gọi bác bác, nhưng là Ngao An An cũng muốn kêu hắn tiểu thanh long. Như vậy phá xác thời điểm, liền nhất định sẽ là một con xinh đẹp, huyết thống thuần khiết tiểu thanh long. Cự trứng ở bị hôn ta lúc sau, cũng chạy nhanh thượng di, vỏ trứng cọ cọ Ngao An An khuôn mặt, hai mẫu tử ở trên giường nị oai sau một lúc này mới từ trên giường lên. Ra cửa thời điểm, lão thụ quỷ, đao lao quỷ cùng tiểu vũ đang ở khai tivi, cự trứng trực tiếp liền bay qua đi, trực tiếp tới rồi đao lao quỷ trong lòng ngực, đao lao quỷ trong lòng ngực đột nhiên nhiều một cái trứng. Nguyên bản có chút trở tay không kịp, nhưng là thực mau liền mừng rỡ như điên, nguyên lai bắc bắc như vậy thích hắn sao, liền ở đao lao quỷ tự luyến thời điểm. Hắn trong lòng ngực cự trứng đụng phải đâm hắn cầm điều khiển từ xa tay. Đao lao quỷ chạy nhanh thay đổi một bên. Cự trứng tiếp tục đâm ni đây là làm sao vậy? Lúc này, Ngao An An từ một bên đã đi tới. Nói thẳng, hắn muốn cho ngươi đổi đài đi, Ngao An An nói xong. Cự trứng ở đao lao quỷ trên người nhảy nhảy. Đao lao quỷ chạy nhanh liền cầm điều khiển từ xa đổi đài. Sau đó tiếp theo đài. Cự trứng không hài lòng nói, hắn liền sẽ đâm đao lao quỷ một chút, mãi cho đến tivi nhảy đến hắn cảm thấy hứng thú tiết mục. Đem một màn này xem ở trong mắt, một bên tiểu vũ nhịn không được nói, bác bác quá thông minh, quả thực liền không giống một cái trứng, một bên kỳ lam cũng lộ ra từ mẫu mỉm cười. Đúng vậy, đến nỗi Ngao An An, đã sớm ngồi vào trên bàn cơm ăn cái gì? Nghe được bọn họ khen Ngao bác bác nói, cười cười, tiểu thanh long thông minh là giống nàng, nàng huyết mạch, có thể không thông minh sao? Chờ Ngao An An ăn qua cơm sáng sau, Kỳ Lam liền chuẩn bị mang theo Ngao An An ra cửa xem phòng ở. Đao lao quỷ vừa nghe, nói thẳng, đại nhân, chúng ta ở nhà cho ngươi xem hài tử cự trứng vừa nghe. Lập tức từ đao lao quỷ trong lòng ngực bay ra. Bay đến Ngao An An trong lòng ngực, cự tuyệt ý tứ bộc lộ ra ngoài, Ngao An An ôm cự trứng, liếc xéo liếc mắt một cái đao lao quỷ, các ngươi đến đi liên đại sư nơi đó, đừng nghĩ trốn học đao lao quỷ, lão thụ quỷ, tiểu vũ, ngoặc kép, thực mau mà, tam quỷ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mà lúc này, Kỳ Lam chỉ vào Ngao An An trong lòng ngực cự trứng nói, cái này mang đi ra ngoài. Có phải hay không quá rõ ràng? Vừa dứt lời, cự trứng liền ở Ngao An An trong lòng ngực thu nhỏ. Cuối cùng biến thành trứng gà lớn nhỏ. Kỳ Lam thấy thế, thu hồi thanh âm ni nàng đều thiếu chút nữa đã quên. Cự trứng ở Ngao An An trong bụng thời điểm liền có thể biến đại biến tiểu. Hiện tại càng có thể. Trong chốc lát sau, Kỳ Lam lái xe đi tới thủ đô lão thành nội. Bên này tổng cộng có 3 cái tòa nhà ở tìm người mua. Có một cái khá lớn, vị trí cũng khá tốt, cái này có tam tiến, còn có 2 cái nhị tiến. Địa lý vị trí muốn càng phương tiện một ít, chúng ta đi trước xem 2 cái tiểu nhân, cuối cùng lại xem đại, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau, ở người môi giới dẫn dắt hạ. Ngao An An cùng Kỳ Lam trước sau đi dạo kia 2 cái nhị tiến tòa nhà. Cuối cùng mới đến cái này cái gọi là tam tiến tòa nhà. Tới rồi địa phương lúc sau, Ngao An An đột nhiên cảm thấy này phụ cận địa phương rất quen mắt. Trong trí nhớ một tìm tói, lập tức liền nghĩ tới, bị mượn mệnh hạ lão gia tử. Không nghĩ tới, nàng sở xem phòng ở hạ lão gia tử cách vách. Thật đúng là chính là kỳ dị duyên phận, Ngao An An cũng không để ở trong lòng, đối phương cho tiền lúc sau, nàng cùng bọn họ chi gian liền không có gì quan hệ. Bất quá Ngao An An chính là nhớ rõ hạ gia tòa nhà tinh xảo. Nàng nổi lên ý niệm cũng là vì Hạ gia tòa nhà. Nghĩ, Ngao An An hỏi người môi giới nói. Này gian cùng cách vách cái này cách cục không sai biệt lắm sao? Người môi giới vừa nghe, nói thẳng, này hai cái cách cục là giống nhau, đều là tam tiến, bất quá này một gian còn sẽ lớn hơn nữa một ít, như vậy này gian bao nhiêu tiền? 400 triệu, người môi giới nói thẳng, cái này giá xem như thực ưu đãi, có thể có cái này giá cũng là vì tòa nhà này có một chút vấn đề. Phía trước trụ người cũng chưa chuyện gì, chính là bọn họ sẽ thường xuyên phát hiện chính mình trong nhà ăn đồ vật không có. Khóa lại cũng sẽ không, sau đó liền có một ít không sạch sẽ nghe đồn, phía trước trụ này người một nhà, một khi có cái gì vấn đề liền sẽ liên tưởng đến chuyện này thượng. Cho nên bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định bán trụ địa phương khác đi. Phía trước cùng Kỳ tiểu thư liên hệ thời điểm, nàng nói không ngại loại này vấn đề phòng ở ta mới dám hướng các ngươi giới thiệu nơi này, như. Vậy liền này gian, ta mang các ngươi. Cái gì, người muốn mua này gian? Người môi giới không thể tin tưởng nói. Này cũng quá sảng khoái đi. Hắn còn không có dẫn bọn hắn vào xem đâu. Một bên Kỳ Lam cũng nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Dù sao Ngao An An thích chính là, đến nỗi quỷ gì đó, có Ngao An An ở, sợ không phải bọn họ, mà là quỷ đi, còn nữa, bọn họ bên người đều có 3 con quỷ đâu. Kỳ Lam ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, liền này gian, Ngao An An nói thẳng, thấy Ngao An An thái độ kiên quyết, người môi giới trong lòng cũng minh bạch, theo sau cười nói, kia hảo, đợi lát nữa chúng ta liền đi ký hợp đồng. Liên hệ nguyên phòng chủ không thành vấn đề lúc sau chúng ta liền đi làm thủ tục ân, Ngao An An. Gật đầu, theo sau, liền ở người môi giới dẫn dắt hạ đi theo nguyên phòng chủ kiến mặt. Sau đó làm qua hộ thủ tục đi, xong xuôi sang tên thủ tục sau, Ngao An An giao xong dư lại phòng khoản, chờ mấy ngày bất động sản chứng gì đó làm tốt lúc sau. Này phòng ở hoàn toàn chính là nàng. Người môi giới đem chìa khóa gì đó đều giao cho Ngao An An cùng Kỳ Lam trong tay. Cấp Kỳ Lam lưu lại một chính mình liên hệ phương thức lúc sau liền rời đi. Cuối cùng, Ngao An An cùng Kỳ Lam lại về tới nhà này tứ hợp viện. Cầm chìa khóa khai khóa, trực tiếp liền đẩy đi vào. Vào cửa sau, Ngao An An trong tay trứng liền biến trở về cự trứng. Sau đó trực tiếp hướng trong đầu bay đi. Giống như là ở tuần tra tân địa bàn giống nhau, Ngao An An cũng mặc kệ nàng, đi theo Kỳ Lam xem nổi lên này tứ hợp viện hoàn cảnh. Này 400 triệu hoa đến còn rất giá trị, trang hoàng sau hẳn là sẽ rất tuyệt, người muốn như thế nào trang hoàng? Kỳ Lam hứng thú bừng bừng hỏi, nàng cũng thích trụ tứ hợp viện a, nhưng là mua không nổi, hiện tại Ngao An An mua, nàng có thể cọ trụ trụ. Đi theo Ngao An An, thật sự hưởng thụ một phen tiêu tiền như nước cảm giác. Ngươi tìm cái thiết kế sư thiết kế, ta thích cầu kính một chút, Ngao An An đáp. Kỳ Lam gật đầu, đem chuyện này cấp nhớ kỹ. Liền ở Kỳ Lam cùng Ngao An An tiếp tục đi dạo thời điểm. Đột nhiên, bên trong sân đột nhiên truyền đến một tiếng chu lên thanh. Nói không nên lời thê lương, Ngao An An cùng Kỳ Lam nghe được thanh âm, liếc nhau. Sau đó chạy nhanh mà hướng tới phát ra tiếng mà đi. Chờ các nàng tới rồi lúc sau, liền thấy được trước mắt một màn này. Một cái cự trứng, trên người quay chung quanh lập lòe lôi quang. Mà một bên, có hai chỉ quỷ ở nơi đó run bần bật, sợ kia lôi điện đánh vào bọn họ trên người. Kỳ Lam nhìn này hai chỉ quỷ, có một loại bừng tỉnh cảm giác. Nguyên lai nơi này thật sự có quỷ. Này hai cái là cái quỷ gì? Kỳ Lam tò mò hỏi Ngao An An, trong đó một cái diện mạo thoạt nhìn rất kỳ quái, một cái tiền quỹ quỷ, một cái châm khẩu quỷ đói, Ngao An An phiên một chút ký ức. Thực mau cấp ra đáp án, cũng đối với Kỳ Lam giải thích, tiền quỹ quỷ, lại danh thủ tài quỷ, loại này quỷ sẽ không hại người, sẽ thủ bảo bối, giống nhau có hai loại bộ dáng, một loại là quản gia, một loại là vệ sĩ. chỉ có hắn cho rằng người có duyên mới có thể lấy hắn thủ bảo bối, châm khẩu quỷ đói. Ăn uống không nhỏ, nhưng là yết hầu lại chỉ có châm khẩu tế, miệng càng là thon dài như châm, tái hảo mỹ vị món ngon hắn cũng ăn không vô đi. Chỉ có thể nghe mùi hương, uống bạch thủy, mỗi ngày chịu đói, xem như một cái tương đối bi thôi quỷ, hai cái quỷ đều thuộc về không hại người quỷ cuối cùng. Ngao An An tổng kết, này Đào cùng vừa mới người môi giới nói được lời nói nhưng thật ra đối thượng, Kỳ Lam gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chứng kiến thức, lại nghe kia miêu tả, đột nhiên cảm thấy quỷ tựa hồ cũng rất thú vị, mà nghe hai người đối thoại, hai chỉ quỷ vẻ mặt mộng bức, gặp gỡ một cái sẽ xét đánh phách người kỳ kỳ quái quái cự chứng không nói. Còn gặp hai cái có thể thấy bọn họ, còn không sợ người, mà trong đó một người đối bọn họ quỷ như vậy hiểu biết. Không phải là, lập tức, hai cái quỷ trực tiếp hướng về phía Ngao An An phương hướng bù một chút quỳ xuống. Đại sư, tha mạng, chương 92 nhìn một màn này, Ngao An An còn chưa nói cái gì. Một bên Kỳ Lam nhìn, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Này hai chỉ quỷ, giống như có điểm túng a. Kỳ Lam đột nhiên cảm thấy Ngao An An trên người có phải hay không có cái gì vô hình khí chàng. Làm người cùng quỷ đứng ở nàng trước mặt thời điểm, nhịn không được dây túng. Lúc này, phiêu ở không trung cự chứng cũng bay nhanh mà toàn về tới Ngao An An trong lòng ngực. Sau đó tả hữu tiểu độ cung loạn choạng. Ngao An An nháy mắt cảm giác được hắn cảm xúc, tựa hồ là, bảo bảo sợ hãi, tiểu gia hỏa bị dọa tới rồi. Ngao An An nghĩ, theo bản năng mà sờ sờ vỏ trứng, sau đó nhìn cự trứng ở chính mình trong lòng ngực dần dần mà an tĩnh lại. Xem ra thật là dọa, như thế nào dọa, Ngao An An ánh mắt đặt ở hai cái quỷ trên người. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hai cái quỷ nhận thấy được Ngao An An ánh mắt, thân thể co rúm lại một chút, cuối cùng tiền quỷ quỷ nhìn ra Ngao An An cũng không phải thật sự muốn thu hắn. Vội vàng giải thích nói, ta cùng quỷ đói ở hàng ngày oán hận, sau đó cái này trứng đột nhiên liền xông ra, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy. Còn sẽ phi trứng, sau đó chúng ta hai cái liền hiện hình, vừa hiện hình. Hắn liền cho chúng ta tới lôi điện một kích, chúng ta lóe một chút không có đánh trúng chúng ta. Sau đó, chính là các ngươi nhìn đến bộ dáng, lại nhìn Ngao An An đối cự chứng bảo hộ trạng thái. Vội vàng nói, chúng ta thật sự không có đối hắn làm cái gì, em ma. Lại nói tiếp, tiền quỷ quỷ đều cảm thấy hắn mới là bị dọa đến cái kia. Một cái sẽ xét đánh, sẽ phi cự chứng. Hắn thành quỷ nhiều năm như vậy, thật là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc ấy bọn họ liền cảm thấy rất tò mò, thậm chí quên mất cãi nhau, còn không chờ bọn họ đối này cự chứng làm cái gì. Bọn họ liền trước bị lôi dọa một phen, hiện tại lại tới nữa đại, vừa thấy còn chính là lợi hại, lại nói tiếp, bọn họ mới là nhất oan, ai còn không phải cái bảo bảo. Nghe xong tiền quỷ quỷ miêu tả. Ngao An An mày nhịn không được chọn chọn, đối phương xem như nói được tương đối rõ ràng. Hết chương.